bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1269, ta muốn cầu ngươi một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Diệp Thần ở nơi đó phình bụng cười to, Chu Tố Tố tức giận dùng giày cao gót hung hăng đạp hắn một cước, nói ra, ngươi cười cái gì cười, có buồn cười như vậy sao? Diệp Thần không lo được cước bộ truyền đến đau đớn, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa Chu Tố Tố gương mặt. Lúc này, Chu Tố Tố mới hiểu rõ ra, nguyên lai là bởi vì vừa mới nàng quá mức cuống cuồng đem quai hàm đỏ xoa có chút không đều đều. Chu Tố Tố thông qua kiếng chiếu hậu có thể thấy được nàng mặt vừa mới đỏ tựa như là đít khỉ một dạng. Biết mình trách oan Diệp Thần, Chu Tố Tố vội vàng một mặt xin lỗi nói. Diệp Thần, thật xin lỗi, vừa mới có phải hay không đem ngươi cho dẫm đau? Phải biết Chu Tố Tố thế nhưng là mang giày cao gót A, nàng một cước này đạp đi xuống không đau mới là lạ chứ. Hừ, sớm biết thì không tới đón ngươi. Diệp Thần như thằng bé con một dạng biểu lộ ủy khuất nói ra. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, Chu Tố Tố chặn lại nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Diệp Thần, vừa mới là ta hiểu lầm ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta à, ta xin lỗi ngươi được không? Vốn là thằng chuyện tốt đẹp, lại không nghĩ để cho nàng làm cho đập, Chu Tố Tố cũng là có chút hối hận. Diệp Thần làm sao có thể cùng nữ người sinh khí đâu, đó cũng không phải là đại trượng phu cái gọi là. Nhìn đến Chu Tố Tố cái kia khổ sở biểu lộ, hắn vừa cười vừa nói. Được rồi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, bất quá ngươi vừa mới một cước kia thật là điên rồi, thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà a, nghe vậy, Chu Tố Tố biểu lộ đắc ý nói ra. Diệp Thần, đây là dạy dỗ ngươi, để ngươi biết trêu chọc người nào cũng không thể trêu chọc nữ nhân. Diệp Thần thật đối trước mắt cái này nữ cảnh sát hoa bất đắc dĩ, nhìn đến tâm tình của nàng thay đổi tốt hơn, cũng không lại nói cái gì. Đi thôi, Chu đại tiểu thư, ta đều sắp bị ngươi đói dẹp bụng. Diệp Thần nhìn đứng ở bên cạnh xe Chu Tố Tố nói ra. Diệp Thần thế nhưng là dưới lầu đợi Chu Tố Tố thời gian rất lâu, không khỏi cảm giác cái bụng cũng là có chút đói bụng. Chu Tố Tố vòng qua thân xe chậm rãi hướng về tay lái phụ đi đến, nàng ngược lại là nghĩ phải nhanh, chủ yếu là mang giày cao gót đi bộ không phải rất thuận tiện. Diệp Thần nhìn đến nữ hoa khôi cảnh sát đi bộ có chút khó khăn cũng không có thúc giục nàng. Quảng cáo, hai người lái xe lái ra tiểu khu, đối với nơi này gác cổng Diệp Thần đánh trong lòng tán thưởng. Nơi này mặc dù là cảnh sát nhà trọ, không tính là cái gì quá xa hoa tiểu khu thế nhưng là người ta gác cổng tố chất lại là cực cao, không giống như là cấp cao tiểu khu như thế, quả thực cũng là gặp người phía dưới đồ ăn đĩa. Bởi vì Chu Tố Tố mặc đồ này không quá thích hợp đến sớm một chút cửa hàng, Diệp Thần thì vô cùng thân mật mang theo nàng đi tới Kentucky. Hai người gọi hai phần món ăn vừa nói chuyện thiên. Diệp Thần, ngươi hôm qua thật là lo lắng chết ta rồi. Chu Tố Tố một mặt trách cứ nói ra, ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt ngồi ở trước mặt ngươi sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói, hắn biết cũng là bởi vì quan tâm, bởi vì thích cho nên mới sẽ lo lắng. Bất quá Diệp Thần tuy nhiên cảm thấy Chu Tố Tố lo lắng là dư thừa, hắn một đại nam nhân có thể xảy ra chuyện gì thế nhưng là hắn lại không có nói ra. Đúng vậy a, muốn là cái kia tội phạm giết người thật đối ngươi có sát tâm, vậy phải làm thế nào a? Chu Tố Tố vẫn lo lắng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, bản tính của hắn thật rất hiền lành, chỉ là vì cho mẹ già chữa bệnh không có tiền, bị bất đắc dĩ mới làm như vậy, mà lại hôm nay ta liền để ngươi gặp hắn một chút. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra, gặp hắn, nếu biết hắn là hung thủ, không phải cần phải bắt lấy hắn sao? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Tố Tố, ta muốn thỉnh cầu ngươi một việc. Diệp Thần biểu lộ đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Chu Tố Tố nhìn đến trước mắt Diệp Thần đều có chút không quá quen thuộc, cho tới bây giờ Diệp Thần cho cảm giác của nàng đều là hi hi ha ha, nhìn đến trước mắt nam nhân này nàng thậm chí có chút không nhận ra. Diệp Thần, ngươi đừng như vậy, có chuyện gì cứ việc nói, cùng ta làm sao có thể dùng cầu cái chữ này. Chu Tố Tố vội vàng nói. Tố Tố, ta muốn thỉnh cầu ngươi trước tạm thời không muốn bắt cái kia hung thủ, cho hắn chút thời gian, đến lúc đó không cần ngươi bắt hắn, hắn cũng sẽ chủ động tự thú. Diệp Thần nhìn lấy Chu Tố Tố nghiêm túc nói. Nghe được Diệp Thần, Chu Tố Tố cũng là cảm giác có chút khó mà tin được. Như là đã có thể xác định người kia cũng là phạm nhân giết người, vì cái gì không đi bắt hắn, chẳng lẽ muốn chờ lấy hắn chạy trốn sao? Diệp Thần biết Chu Tố Tố chắc chắn sẽ không tán đồng ý nghĩ của hắn, dù sao điều thỉnh cầu này có chút quá ép buộc, huống chi Chu Tố Tố vẫn là một tên cảnh sát, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ hung thủ không bị tóm quy án đây. Tố Tố, ta biết điều thỉnh cầu này ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta nói tới. Diệp Thần lần nữa khẩn cầu, nhìn đến Diệp Thần như thế thành khẩn thái độ, Chu Tố Tố chỉ có thể cau mày nói ra. Tốt a, vậy ta liền đáp ứng ngươi. ngươi chẳng lẽ cũng không hỏi ta nguyên nhân sao? Diệp Thần nhìn trước mắt nữ cảnh hỏi. Chu Tố Tố lắc đầu vừa cười vừa nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Câu này ta tin tưởng ngươi, để Diệp Thần cũng là phi thường cảm động. Giữa người và người trọng yếu nhất cũng là tín nhiệm. Tố Tố, cảm ơn ngươi, ta thay Mạnh Thúc cảm ơn ngươi. Diệp Thần cảm động nói ra. Chu Tố Tố biết Diệp Thần trong miệng Mạnh Thúc cũng là cái kia tội phạm giết người, có điều nàng lại là không tiếp tục nhiều hỏi chút gì. Hai người ăn điểm tâm xong, liền đi qua tìm Tiểu Tĩnh đi. Trong điện thoại, Chu Tố Tố đáp ứng Tiểu Tĩnh Tiểu Di mang theo Tiểu Tĩnh cùng đi gặp nàng. Nếu là không có mang Tiểu Tĩnh đi, như vậy nữ nhân kia rất có thể sẽ đem lòng sinh nghi. Tiểu Tĩnh nhìn đến Diệp Thần cùng Chu Tố Tố lại tìm nàng tới, trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Tiểu Tĩnh, ca ca cùng tỷ tỷ dẫn ngươi đi gặp một người. Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt nói ra. Tiểu Tĩnh nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần không tiếp tục nhiều thứ gì, mang theo Tiểu Tĩnh cùng Chu Tố Tố rời đi tiểu khu. Quảng cáo, Tố Tố, các ngươi ước ở nơi đó gặp mặt. Diệp Thần hỏi, không có, nữ nhân kia nói xuống phi cơ về sau, sẽ lại liên lạc với ta. Chu Tố Tố lắc đầu nói ra. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Chu Tố Tố nhìn thoáng qua là nhỏ Tĩnh Tiểu Di đánh tới. Ngài khỏe chứ, ngài xuống phi cơ thật sao? Chúng ta ước ở nơi nào gặp mặt? Chu Tố Tố hỏi, chúng ta thì ước ở phi trường quán cà phê gặp đi. Đối diện nữ người nói, Tiểu Tĩnh có thể nghe ra đối diện cái kia cái giọng của nữ nhân, biểu lộ biến đến có chút khó coi. Chu Tố Tố chú ý tới Tiểu Tĩnh biểu lộ biến hóa, vuốt ve nữ hài đầu không ngừng an ủi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lái xe tới đến sân bay, Chu Tố Tố cùng Tiểu Tĩnh xuống xe. Hai người hướng về cái kia quán cà phê đi đến, Diệp Thần thì ngồi ở trong xe chờ lấy. Hắn biết muốn là hắn cũng đi cùng, nữ nhân kia khẳng định sẽ nghi ngờ, không bằng thì trong xe chờ lấy tốt. Tố Tố chiếu cố tốt Tiểu Tĩnh, Diệp Thần dặn dò, Chu Tố Tố đương nhiên minh bạch Diệp Thần ý tứ, nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, người yên tâm đi, nói nàng hướng Diệp Thần khoát tay áo, mang theo Tiểu Tĩnh rời đi. Diệp Thần biết cái này đem là hai cái nữ nhân ở giữa một trận đánh ác liệt, hắn là không tiện tham dự. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.